ngược lại lại chân khí hoa hệ của hắn phản chấn quay về, đánh trả Lâm Hy. Có liệt nhật quân vương thì đương nhiên không thể bị hỏa diễm của mình gây thương tích. Cổ tay Lâm Hy run lên, trực tiếp tỏa ra một đạo chân khí. Thì ra là thế. Lâm Hy đi vòng quanh kiểm tra đặc tính của viên cầu kim loại này, trong nội tâm lập tức như gương sáng, hiểu được năng lực của huyền vũ đại bích lũy. Chân khí của Lâm Hy oanh kích huyền vũ đại bích lũy thì 6 thành phản chấn quay về, 3 thành chân khí tan giả mất, còn không tới 1 thành đã bị huyền vũ đại bích lũy hấp thu mất. Lâm Hy, ngươi không giết được ta đâu. Huyền vũ đại bích lũy chính là ta trước kia du lịch lấy được trong phế tích cổ đại. Không có bất kỳ năng lực gì có thể công phá được nó. Ngươi không gây tổn thương cho ta. Chờ ta chỉ xong thương thế là bỏ chạy tiếp. Ta cũng không tin ngươi năng lực gì được ta. Âm thanh của huyền vũ thánh tử oang oang, mang theo tức giận từ trong truyền ra ngoài. Vậy sao? Ta cũng không tin cái mai rùa này phá không được. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lúc này dùng toàn lực đánh ra một trường. Ầm ầm, liệt dương đại chân khí che khuất bầu trời, bài sơn đảo hải, giống như gợn sóng có thể đánh nát núi cao. Ầm, trùng trùng điệp điệp nện lên tòa giáp xác kim loại này. Oanh, đại địa chấn động, hỏa diễm bắn ra 4 phía. Viên cầu cực lớn này giống như kết hợp với mặt đất vậy. Một kích của Lâm Hy không giống như đánh lên huyền vũ đại bích lũy, ngược lại đánh lên cả vùng đất này. Lão đại, không tốt. Địa ngục ma long quá sợ hãi. Hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp biến sắc. Chỉ thấy hỏa diễm bàng bạc phô thiên cái địa bắn về phía bọn người Lâm Hy. Chính là hỏa diễm của Lâm Hy bị chấn bay về. Đáng chết. Thần sắc Lâm Hy trầm xuống, gương mặt tái nhợt, bàn tay nhoáng lên và chân hỏa bao phủ. Nhưng thần sắc của hắn không nhẹ nhõm gì. Hiển nhiên 7 thành lực lượng phản chấn cũng khiến Lâm Hy cố hết sức. Hỏa diễm dập tắt, Lâm Hy không có tiếp tục công kích. Một người hai sủng sắc mặt đều khó coi. Cũng may Lâm Hy luyện thành liệt nhật quân vương, có thể điều khiển vạn hỏa, tiếp được công kích của mình. Nếu đổi lại chân khí tính chất khác thì chỉ sợ công kích này đã làm Lâm Hy bị chấn thương. Trong hoang dã yên tĩnh im ắng, chỉ còn lại 1 người 2 sủng, còn có quả cầu kim loại kia. Lão đại, quả cầu kim loại này nên dùng địa ngục liệt diễm của ta đốt nhé. Địa ngục ma long nói. Lâm Hy khoát khoát tay, vô dụng thôi. Xùy, cá trạch, ngươi cũng không nên nghĩ nha.